Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1207, chương 1208, chết. Đứng lại, bắt kẻ trộm a. Phương xa một cái cô gái áo vàng chậm chậm mà đến. Bước chân nhẹ nhàng, trong miệng thỉnh thoảng kêu bắt kẻ trộm các loại mà nói. Nhìn đến nữ tử tốc độ không chậm, nhưng cũng không tính được nhanh. Bàn về bắt kẻ trộm đến, tốc độ của hắn liền không chậm rồi. Khi thì ở trong đám người tạt qua, khi thì đồng thời như lão phụ một dạng thả chậm bước chân, thật là cổ quái. Âm thầm kinh hãi, đi theo, Tào Giang đang muốn nói cái gì thời điểm, nữ tử kia vừa lúc ở Tào Giang phía trước nghe xong xuống. Chỉ đến Tào Giang cùng Lâm Tiêu mũi một hồi mắng chửi. Ta nói hai cái các ngươi đại nam nhân, đây to lớn đường, gọi các ngươi bắt một tên trộm, có khó như vậy sao? Đặc biệt là ngươi, một bộ đần độn bộ dáng, nữ tử không nói lời nào. Còn có thể tính khuôn mặt tốt hơn, nhưng là khi nữ tử vừa nói ra lời nói sau đó, nhất thời hắn toàn bộ hình tượng đều lớn tổn hại, trong miệng răng đặc biệt khó coi, ngã đông ngã tây, không chung còn có đây một cổ mùi là lạ, đặc biệt là trên người hắn càng là có đến một loại cảm giác không nói ra được đến, là một loại lên mốc vị đạo, tỏa ra ở chung quanh. Để cho bốn phía đi ngang qua tu hành giả tránh xa. Khó trách không có ai giúp ngươi bắt kẻ trộm. Nguyên lai a, Tào Giang một bộ mặc xác ngươi bộ dáng, cũng không để cho mở. Liền loại này đứng tại giữa đường, chính là không để cho nữ tử đi qua. Lâm Tiêu dương mắt khẽ mỉm cười, rón rén đi đến phương xa, dừng ở ven đường. Lẳng lặng nhìn đến Tào Giang cùng vậy không biết người nữ tử cãi vã. Vốn là chỉ là một kiện nho nhỏ chuyện, nhưng mà lại là nghênh đón không ít tu hành giả, người cũng càng tụ càng nhiều. Nữ tử tựa hồ cũng phát hiện khác thường, muốn rời khỏi, thế nhưng muốn đi a, tại sao là không phải mắng người liền đặc biệt vui vẻ. Tào Giang giống như ven đường trả giá người bán hàng rong một dạng, vung một thanh vô hình đao chém vào trên thân nữ tử. Nữ tử vốn định rời đi, nhưng mà bị Tào Giang vừa nói như thế, giận không chỗ phát tiết. Ngươi không đúng, ta mắng ngươi, có lỗi sao? Có biết đây chính là ta một tháng sinh hoạt phí, 1000 lượng ngân phiếu. Đây chính là có thể để cho một người bình thường mấy đời không lo ăn mặc. Nữ tử mà nói nhất thời đưa tới người xung quanh chú ý, đừng xem nữ tử mặc lên xấu xí khuôn mặt xấu xí, nhưng không nghĩ đến vẫn là một cái tiểu phú bà. Chặt chặt, 1000 lượng bạc chính là một tháng sinh hoạt phí, thật là giao phó cho a. Tào Giang vốn là sinh ở con nhà nghèo, như thế nào lại không biết kia 1000 lượng là bao nhiêu đâu. Ngày trước nhà bọn họ vẻ mặt mới có thể kiếm về mấy lượng. Đây là nhịn ăn nhịn xài mới tiết kiệm nữa. Lúc đó dùng cha mẹ của hắn nói, đây là tương lai để lại cho nàng lấy con dâu dùng. Một câu nói, dẫn dụ rời khỏi phủ đầy bụi ký ức. Tào Giang khóe mắt có đến nước mắt đang đánh chuyển, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Rất nhiều người cũng không có chú ý tới lúc này Tào Giang. Duy chỉ có hai người chú ý đến, một cái là Lâm Tiêu, một cái là cô gái trước mắt. Lâm Tiêu mặc dù không biết Tào Giang vì sao rơi lệ, nhưng mà kết hợp hắn bản thân giới thiệu và một tiếng kia sát ý cùng lệ khí, Lâm Tiêu biết rõ hắn cố sự nhất định phi thường cảm động lòng người. Đừng dùng ngươi kia lệ thủy lai diễn đùa giỡn tình cảm gì vô dụng. Nữ tử không thuận theo không tha thứ, âm thanh chanh chua. Nàng luôn là cho rằng trước mắt người nam tử này là cố ý rơi lệ đến nhận lấy đồng tình. Xem ngươi xuyên qua, khẳng định cũng là phú nhị đại. Nếu không phải ăn phụ mẫu, ngươi còn có thể có ích lợi gì? Phế vật hai chữ ta xem hình dung ngươi vừa vặn bất quá. Đúng như dự đoán, nữ tử miệng vẫn như cũ thúi như vậy. nói ra mà nói đả thương người tự tôn. Tào Giang không nói gì, mặt âm trầm, ánh mắt lạnh buốt nhìn đến nữ tử, nhưng mà nữ tử vẫn không thuận theo không tha thứ vừa nói. Cuối cùng vậy mà còn mang theo Tào Giang phụ mẫu đều đem nói ra. Không thể nghi ngờ, cái này đã dẫm vào Tào Giang điểm mấu chốt. Im miệng, Tào Giang sắc mặt càng thêm âm trầm, lạnh buốt dưới mặt, đôi môi run rẩy, âm thanh cũng là lớn mấy tiếng. Nữ tử cho rằng đối phương là bị tự mình nói sợ. Càng thêm ngày càng táo tợn, càng đắc ý vong hình. Trong lúc bất chợt, bầu trời đều thuận theo âm trầm, vốn đang ánh nắng rực rỡ bầu trời, cư nhiên thoáng cái liền âm trầm xuống. Nguyên lai là vân đem ánh nắng chặn lại, người xung quanh rõ ràng cảm thấy lạnh buốt cảm giác, còn tưởng rằng là mặt trời tiêu thất nguyên do. Nào ngờ, nhưng thật ra là Tào Giang nguyên do. Lúc này Tào Giang, tâm đã sớm rơi vào thấp nhất. Người khác nói hắn nói thế nào đều có thể, nhưng mà muốn đem cha mẹ của hắn nói chuyện, đó chính là hắn kẻ thù, nhất định phải trừ cho sướng. Ta bảo ngươi im miệng. Tào Giang một lần nữa thấp giọng gào lên, âm thanh âm trầm, toàn thân sát khí bao phủ. Sát khí đột nhiên vọt ra khỏi thân thể của hắn, hướng về nữ tử gào thét mà đi. Lệ khí sâu nặng, sát khí hóa đặc, đây là muốn nhập ma tiết tấu. Lâm Tiêu cũng là chú ý đến một điểm này, nhưng hắn không có xuất thủ ngăn cản, vẫn lẳng lặng nhìn đến. Bất quá hắn trong tay phải có đến một viên đan dược bị nắm ở trong đó. Ai cản ta, ta tất chết. Sát khí xuất hiện, để cho người xung quanh trong lòng căng thẳng. Bất quá tại đây phần lớn đều là người tu hành, đối với những sát khí này, sát khí, lệ khí đã thấy rất nhiều, cũng coi là thấy có lạ hay không. Hơn nữa Tào Giang sát khí chỉ châm đối với cô gái trước mắt. Mau tránh ra, sát khí này hóa đặc, sát khí giống như vậy, đây là muốn dấu hiệu nhập ma. Không biết là môn phái kia thanh niên nhắc nhở mọi người, theo sau mang theo mọi người chợt hiện lái đến phương xa. Đứng tại Tào Giang cô gái đối diện, lúc này trong lòng nóng nảy vạn phần. Hắn vốn là một cái nho nhỏ tu hành giả, nơi nào thấy qua bậc này cảnh tượng hoành tráng. Dưới chân mềm nhũn, lui về phía sau mấy bước, trước người một chiếc gương tự chủ bay ra, chặn lại kia gào thét mà đến sát khí. Ông ong, cái gương run rẩy, phía trên có đến dày đặc mà lại phức tạp phù văn. Tại trên gương xuất hiện, nữ tử sững sờ, bảo hộ ở trước mặt hai tay, lộ ra một cái khe hở, nhìn đến trước người chuyện gì xảy ra. Khi nhìn thấy cái gương sau đó, trong lòng quính lên, nhanh chóng đưa tay, đem cái gương nắm ở trong tay, trong phút chốc nhét trở về trong lòng. Nhìn cái gì vậy? Không phải là một chiếc gương sao? Có cái gì đẹp mắt? Muốn xem, lão nương để ngươi nhóm nhìn đủ. Nữ tử vì đổi vị trí sự chú ý cũng là liều, giơ lên hai tay mình, vòng quanh xung quanh chạy trốn một vòng. Nhất thời một cổ hôi chua lên mốc vị đạo miêu tả sinh động, để cho người xung quanh có đến một loại muốn nôn mửa kích động. Ngay cả Lâm Tiêu cũng không ngoại lệ. Nữ tử này quả thực là thế gian tuyệt phẩm. Lâm Tiêu nhìn một chút nữ tử, có nhìn một chút Tào Giang mới chậm rãi nói ra. Thời gian trôi qua rất nhanh, lên cơn giận dữ Tào Giang cũng sẽ không để ý tới ngoại trừ giết người ra những chuyện khác. Coi như hiện tại có mỹ nữ thân thể trần truồng đứng ở trước mặt hắn, cũng có thể sẽ bị hắn một kiếm chảm thuộc về. Đây chính là nhập ma biểu tượng. Tìm chết, Tào Giang nghiêng đầu, một kiếm vung ra, một đạo song khí ùn ùn kéo đến mà đến. Bên trong còn kẹp đến kiếm khí màu đỏ sậm. Nhìn đến uy thế hiển hách kiếm khí, nữ tử không biết nên làm sao xử lý. Lần nữa đưa hai tay ra ôm đầu trực tiếp ngồi xổm dưới đất. Không dám nhìn về phía trước. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay?